Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 20 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ mới nghĩ nghĩ, mùa hè đã sắp tới rồi, nên phối trang sức gì mới tốt chứ? Lúc mà thời tiết nóng bức, phối cái bộ diêu đông đưa không khỏi có vẻ phức tạp. Cái tiếng len keng vang lên, trong cái thời điểm nóng bức, cũng dễ dàng làm cho lòng người sinh phiền chán, đơn giản là tốt nhất. Nhưng mà cũng không thể quá mộc mạc, tốt nhất có thể phù hợp thôi. Sau khi mà cân nhắc một chút, Sở Từ trong lòng có đáp án, hắn trên giấy vẽ ra mấy cái hình dạng, đều là ngày mùa hè khai hoa, tỉ như là hoa sen, điên dĩ, tú cầu, linh tinh. Hắn họa thật là cẩn thận, như vậy dễ bề chế tạo. Chưởng quầy, vật ấy tên là đoá tử, giống như là trăm cài bên tóc mái, có thể là căn cứ theo kiểu tóc, quyết định một bên cắm mấy cây. Thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu đó, áp dụng vào búi tóc mùa hè. Chưởng quầy nhìn cho đến không chớp mắt, tiểu xảo tinh xảo như vậy, xác thực rất thích hợp cho nữ tử đeo mùa hè. Bộ diêu lúc ẩn lúc hiện, nào có như là mấy cái thứ mang trên đầu thoải mái thanh tân. Dưới cái nhìn nhiều năm quy, cái thứ này nhất định sẽ giống như là một bộ diêu trước đây bán thật đắt. Y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ trong lòng móc ra một khối thẻ bài, thủ công tinh xảo, dùng thủ pháp đặc thù làm cho người khác khó có thể phỏng chế. Sở công tử, kim ngọc hiên của chúng ta tuy rằng không phải là cửa hàng trăm năm gì, nhưng mà trong Cam Châu Phủ cũng là có mấy chi nhánh. Khối thẻ bài này, vô luận đi đến cửa hàng nào, đều là có thể đi lấy đồ vật dưới 100 lượng. Thỉnh người nhận lấy đi. Sở Từ mới kinh ngạc. Chưởng quầy, sao mà lại khách khí vậy? Ta đã lấy được cái món đồ mình muốn rồi, thật không cần phải như vậy đâu. Chưởng quầy lại còn muốn khuyên, muốn là nói mấy cái thứ này giá trị không có tương xứng. Sở Từ lắc đầu nói, giá trị không có gì, đối với người mà nói giá trị liên thành, với ta mà nói là có thể lúc nhàn hạ vẽ một tờ giấy bỏ đi. Chưởng quầy, thịnh tình như thế, ta hôm nay coi như là nhiều thêm một người bạn vong niên rồi, lấy họa tặng bằng hữu chẳng phải là vui sướng sao? Chưởng quầy thu hồi thẻ bài cười nói, à đúng vậy, người ta vốn là anh em kết nghĩa, cần gì phải câu nệ những cái hình thức này chứ? Chờ ngày đại hôn của Sở huynh đệ, Di huynh nhất định chuẩn bị phối một bộ trang sức tốt nhất cho người. Kim huynh khách khí rồi. Sau khi mà tới cổ đại, Sở Từ đối với lão đầu nhi râu ria một đống cũng có thể bình tĩnh xưng huynh gọi đệ. Hắn cũng không thể tự hạ bối phận, đến lúc đó loạn cũng không phải là một chỗ của hắn. Sở Từ mang theo cái đồ vật trên mặt du sướng đi hướng về nhà của Hứa lão gia tử. Kết quả nghe thấy một tin như sét đánh giữa trời quan. Lão gia tử muốn phục quan. Lúc trước y từ quan bất quá là nhất thời khí phách, hiện tại là cấp trên kia bị người buộc tội, y tự nhiên có thể khởi phục rồi. Hảo, Sở Từ mới nghĩ, thời đại này từ quan phục quan liền giống như là chơi đùa vậy, nóng nảy lên ném xuống một câu lão tử không làm là có thể đủ quải ấn về nhà. Chơi đủ rồi, để cái sổ con cho hảo bằng hữu làm y ở trước mặt thượng quan đề hai câu, lại có thể vô cùng cao hứng trở về làm quan, thật làm người hâm mộ quá đi. Tiên sinh, sau khi mà ngài rời đi rồi, học sinh nhất định tưởng niệm không thôi, đêm không thể ngủ, trằn trọc rơi nước mắt như mưa. Đem cái đuôi cáo của ngươi thu vào đi, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì ta còn có thể không biết sao? Còn không phải là ta cảm thấy đi rồi, không có ai dạy ngươi trị xuân thu sao? Tiên sinh hiểu lầm ta rồi. Ở chung lâu như vậy, ta sao có thể chỉ đem tiên sinh trở thành công cụ trị xuân thu chứ? Sở Từ vô cùng quỷ khuất. Hứ, ngươi đừng có nghĩ lười biếng nha. Ta lần này khởi phục, điều chính là Dương Tính Phủ. Thư từ lui tới, bất quá 3 năm ngày liền đến. Đến lúc đó, công khóa của ngươi phải đến đúng hạn đó. Bằng không, ta đem người bắt giam, xuống đến đại lao mà giết đó. Sở Từ sợ ngay người. Khi còn nhỏ, người đối với ta nói không làm bài tập sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Cứ nhiên là sự thật sao? Chương 76 Đào Hoa Nát. Sở Từ ở U Thảo Cư mở cái tiệc đưa tiễn Hứa tiên sinh, còn thỉnh Tần phu tử tiến đến ôn chuyện. Trên bàn tiệc, Hứa tiên sinh cùng với Tần phu tử, hai người tranh đấu gay gắt, không ngừng khoe ra những cái chuyện Sở Từ đã làm vì bọn họ. Người này nói, đạo lý khắp thiên hạ, người kia nói bao nhiêu xoắn ốc đồ, làm cho Sở Từ bị kẹt ở giữa cho đến chật vật. Đúng ra khí lực toàn thân mới đem hai người đều trấn an. Tần phu tử cuối cùng vẫn là lui một bước, rốt cuộc lão nhân họ Hứa này cũng sắp phải đi rồi. Y giả vờ say rượu, được người hầu nâng trở về huyện học trước. Hứa tiên sinh đưa cho Sở Từ một chuỗi chìa khóa nói, đây là chìa khóa viện kia của ta, ngày thường không có chuyện gì á, ngươi có thể đi qua nhìn một chút đi. Bên trong có tàn thư hơn nửa đời người của ta đó. Người bình thường không có phúc phận này đâu. Y ở trên ba người bình thường cường điệu một chút. Tạ Hứa tiên sinh, ân đức của tiên sinh, học sinh khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh khó quên. Sở Từ quen thuộc mà thổi bay cầu vồng thí, vừa định tiếp nhận chìa khóa, mặt của Hứa sinh lại trầm xuống thu trở về. Lão phu chưa có bao giờ thu qua đồ đệ, cũng chưa có từng đem bình sinh sở học dạy cho người khác. Hiện giờ ngươi đem đồ của ta học, lại liền một tiếng tiên sinh cũng không có chịu kêu, liền một tiếng đệ tử cũng không có tự xưng. Nghĩ đến ta làm không có được người đạo lý khắp thiên hạ rồi. Sở Từ đầu tiên là sửng sốt, rõ ràng là ngươi không có chịu lấy danh xưng thầy trò. Rồi sau đó bỗng nhiên minh bạch, lập tức rót ra một ly trà, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiên sinh tại thượng, xin nhận đệ tử Sở Từ một lại. Hắn mới cung cung kính kính quỳ xuống. Hứa Trình dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái. Thật sự tìm không có ra hắn chỗ nào có một tia không tình nguyện. Mới hừ một tiếng, tiếp nhận cái ly trà nóng trong tay của Sở Từ, uống một ngụm, mặt hắn dập đầu một cái. Ngày thường nhìn cũng coi như là cơ linh, lúc này nhưng mà thật ra không có nhãn lực. Nếu là người khác biết Hứa Trình ta thu đồ đệ còn muốn tự mình tới, chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Hứa Trình còn có một chút khó chịu, tuy rằng vừa mới bắt đầu y là không có tính toán thu đồ đệ, nhưng sau đó y lại dạy nghiêm túc như vậy, còn không phải là cam chịu muốn thu đồ đệ sao? Hỗn tiểu tử này cư nhiên một chút động tĩnh cũng không, thật là tức chết luôn. Thỉnh tiên sinh thứ cho đệ tử ngu dốt, ta vẫn luôn cho rằng tiên sinh là ghét bỏ ta. Cho dù nội tâm sớm đã đem ngài trở thành ân sư thụ nghiệp, nhưng mà ngoài miệng lại không có dám thổ lộ mãi mãi, sợ ngài trách tội. Hôm nay thuận nước đẩy thuyền là đệ tử chiếm tiện nghi, ta nào còn dám khắp nơi mà nói bậy chứ. Coi như ngươi thức thời gian cũng không có còn sớm nữa, ngươi tự đi huyện học đi, sau đó liền có người lại đây đón ta. Hứa Trình không có thích hợp trường hợp thập bát tương tống. Không vội, đệ tử còn có một lễ vật đưa cho tiên sinh, là tự tay của đệ tử sở chế, hy vọng tiên sinh có thể thích. Cái gì chứ? Hứa Trình lại nghĩ tới cái bức đồ lần trước kia. Sở Từ hơi mỉm cười, từ trong túi móc ra một cái đồ vật, hình dạng vuông vức, chia làm rất nhiều khối nhỏ, mỗi khối màu sắc đều không có giống nhau, lộn xộn sắp hàng ở bên nhau, làm cho Hứa Trình nhìn đến muốn mắng người. Sở Từ nhìn y phản ứng mới vội vàng cúi đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ở trong lòng thầm kêu không xong, khẳng định là tiểu diễn cùng với Ngọc Nhi đem màu của thứ này làm xáo trộn rồi. Tiên sinh ngươi trước đừng có gấp, nhìn đệ tử đi. Sở Từ nói xong, hai tay mới vội vàng dặn dẹo cái món đồ chơi này. 10 ngón tay của hắn nhỏ nhắn trên dưới tung bay khắp đến một lát, liền đã đem cái thứ này hoàn nguyên hảo. Mỗi một mặt màu sắc đều là tương đồng, lại là cái hình vuông lớn nhỏ đồng đều, làm cho người nhìn rất thoải mái. Hứa Trình thở dài một hơi nhẹ nhõm, đối với cái động tác vừa rồi của Sở Từ sinh ra hứng thú, y mới hỏi, cái thứ này gọi là cái gì? Hồi tiên sinh, vật ấy tên gọi là khối Rubik. Sở Từ làm chính là một khối Rubik bậc 3, chính là cái loại bình thường nhất trên thị trường. Cái loại này mỗi cái mặt chính cách. Khi mà hắn ở cao trung, lớp học học bá cũng đã bị một chứng rối loạn cưỡng chế nhẹ. Mỗi khi mà y trong lòng sinh ra cảm giác không có kiên nhẫn, liền sẽ móc ra một khối Rubik. tùy thân mang theo để mà đùa nghịch. Mỗi lần sau khi hoàn nguyên, cảm xúc đều sẽ có chuyển biến tốt. Bất quá y chơi cũng không phải là loại sơ giải này. Khối Rubik sao? Hứa Trình mới tiếp nhận, dùng tay đùa nghịch vài cái. Lúc muốn lọng trở về, lại phát hiện càng dặn càng loạn. Hắn chỉ có thể đem khối Rubik đưa cho Sở Từ, mắt trong mong mà nhìn hắn nhanh chóng hoàn nguyên. Vật này nhìn chung thật ra có vài phần thú vị, lão phu liền sẽ nhận lấy. Ngươi nhớ rõ công khóa phải đúng hạn hoàn chỉnh nha. Phải biết rằng hiện tại cách thi hương bất quá còn cái thời gian không có đến 3 tháng đâu. Đệ tử cẩn tuân tiên sinh dạy bảo. Sở Từ lại dài, sau đó mới đứng dậy đỡ Hứa Trình xuống lầu. Ở phía dưới xe ngựa đã chờ. Tiên sinh một đường trân trọng, thứ cho đệ tử không có thể tiễn xa. Hứa Trình có một chút hơi sai, y đối với Sở Từ dãy dãy tay, sau đó chui vào bên trong xe ngựa. Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc, hai người xuống xe ngựa, dỗ dàng đi thẳng đến nhà cô hắn. Bởi vì Thẩm Tú Nương ở chỗ này sinh, cho nên Sở Mẫu cùng với Sở Quản hiện tại đều ở bên này. Sở Mẫu làm Sở Quản mua hảo một chút gà vịt thịt cá, làm người An gia cùng nhau ăn. Hai chị em dâu của Sở cô kia vốn dĩ còn có một chút giận, ngoài miệng lại hận là không có thể để cho Thẩm Tú Nương có thể ở chỗ này mãi, đem hài tử nuôi lớn lại nói. Sở Từ ngẩng đầu xác nhận một chút, đây là An gia trong trí nhớ, mới gõ gõ diện môn, đứng bên ngoài chờ tới người ra mở cửa. Ây cha, Tú Tài Công rốt cuộc đã tới rồi, mau tiến vào đi. Đào Hoa Nha nhanh nhanh pha một bình trà bưng lên cho Sở gia biểu ca ngươi. Mở cửa là một đại thẩm xương gò má rất cao, nhìn thấy Sở Từ lập tức kêu lên, lời nói kia rõ ràng nịnh nọt đều phải tràn ra. Đào Hoa sao? Sở Từ nhíu mày, hắn nhớ rõ cô trong nhà chỉ có Hân Hân biểu muội thôi, Dinh Dinh tiểu đệ, từng có nhiều thêm một biểu muội tên Đào Hoa sao? Bởi vì đối phương rốt cuộc cũng là trưởng bối, Sở Từ chỉ có thể đi theo phía sau nàng, đi vào nhà chính ngồi xuống. Đào Hoa kia trang điểm tỉ mỉ, từ phòng bếp bưng ra một bình trà bước ra. Lúc mà đi nhanh tới cửa, cố ý học nữ hài tử trong thành, từng bước nhỏ mà dịch tới. Trên mặt của nàng e lệ ngượng ngùng, ánh mắt nhìn Sở Từ như là mang theo móc câu. Sở Từ biểu tình lạnh xuống, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh cô nương tự trọng, chớ có lại dựa vào đây. Tại hạ từ nhỏ đã quen đọc sách thánh hiền, dù một khắc cũng không dám có điều vượt quá khuôn phép. Đều là người nhà thân thích mà, Sở Tú Tài sợ cái gì chứ? Đào Hoa đây, mau tới đây chăm trà cho Sở gia biểu ca đi. Cô nương tên là Hoa Đào kia trước đó đã bị Sở Từ nói như vậy, lập tức hai con mắt rưng rưng, hiện tại lại nghe mẫu thần phân phó, liền mới vội vàng triều qua bên này đi tới. Khi mà sắp đến trước mặt của Sở Từ, nàng dừng chân lảo đảo một cái, nghiêng nghiêng liền sắp phải ngã vào trên ngực của Sở Từ. Bình trà trên tay của nàng kia nhìn thấy cũng muốn hắt lên người của hai người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái thân ảnh nho nhỏ tiến lên đột nhiên đẩy ra, Đào Hoa kia liền ngã xuống trên mặt đất bên kia. Một hồ trà rớt một thân, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Phi lễ chớ nhìn, Sở Từ mới vội vàng đứng lên, sau đó nắm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài. Ngọc Nhi, vừa rồi ít nhiều ngươi đẩy nàng một phen, bằng không ta hôm nay liền phải công toi chịu oan ức này rồi. Sở Từ cười lạnh nói. Trái đường gái chiếc đảo thành một đoàn, xiêm y ướt đẫm dán ở một chỗ, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ rồi. Sở Tiểu Diễn nhìn Sở Từ, lại nhìn Chung Ly Ngọc, trong lòng hoàn toàn không có rõ vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Ngọc Nhi không phải là đẩy người sao? Như thế nào tiểu thúc còn khen y nữa? A Từ, đây là làm sao vậy? Sở cô nghe thấy thanh nằm từ trong phòng bếp đi ra. An gia bố trí hai cái diện một lối vào, Sở cô các nàng ở trong sương phòng phía sau lối vào. Đây cũng là điều đầu tiên An gia tư bản kiêu ngạo, tuy rằng cái diện này đã có quan cảnh dài thập niên. Sở Từ đem chuyện phát sinh vừa rồi nói thẳng ra, Sở cô nghe xong tức giận cho đến cả người đều phát run. Từ khi mà nàng gả tới An Gia, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, phụng dưỡng cha mẹ chồng, tôn kính trượng phu, hữu ái chị em dâu, giáo dưỡng nhi nữ, cho dù là bà đối với nàng rất có phê bình kín đáo. Chị em dâu cũng khinh nàng tính tình nhu thuận. Thường xuyên đem sự tình đẩy cho nàng làm, nàng cũng chưa có từng nói qua một chút gì. Nhưng mà hôm nay, nhị tẩu kia của nàng thật sự là quá đáng rồi. A Từ vừa mới được triều đình ngợi khen thôi. Nếu là lúc này, truyền ra hắn khinh bạc cô nương, nhất định sẽ gây trở ngại cho thanh danh của hắn. Vì thanh danh của Sở Từ, người Sở gia chỉ có thể đánh rớt hàm răng qua cùng máu nuốt vào. Cùng với Đào Hoa kia, kết thân làm thỏa mãn ý của nàng. A Từ nhà nàng, nhân trung chi long, tương lai tiền đồ vô lượng, cái dạng hảo khuê nữ gì mà không xứng. Nếu là quỷ ở trên người của Đào Hoa này, nàng cho dù có chết, cũng không có mặt mũi đi gặp cha nương cùng với đại ca dưới đất. Sở cô đem nút thắt, giải thô ở bên hông xả ra, liền hướng phía sân trước mặt mà giọt qua. Quăng cho An Đào Hoa, đang ngồi trên ghế khóc, chính là một cái tát. Thường ngày, cha nương ngươi là kẻ không có tính toán trước, đem ngươi dạy cho đến lười nhác thành tính như vậy sao? Không có biết lễ nghĩa. Hôm nay ngươi làm thím như là ta, cần phải dạy ngươi một chút rồi. Một đại cô nương, ở trong nhà cái gì nên làm, cái gì không nên làm. An Đào Hoa đã bị một cái tát này đánh cho ngốc luôn. Nương của nàng cũng bị Sở cô vẫn luôn ôn nhu hòa thuận, ăn nói nhỏ nhẹ làm cho hoảng sợ. Đợi sau khi mà hai người lấy lại tinh thần, An Đào Hoa khóc cho đến càng thêm lớn tiếng, tựa hồ muốn đem cái nóc nhà đều phá tan. Trần Thị cũng kêu lên, Tam Thẩm, nàng tính tình cũng thật là lớn, thế nhưng ngay trước mặt của ta đánh Đào Hoa, cha nương của nàng còn chưa có chết đâu, như thế nào liền đến lượt ngươi tới dạy nàng chứ? Sở cô mắng, chị bằng ta cũng là người của An gia, liền không có thể nhìn nàng làm bại hoại thanh danh của An gia. Một đại cô nương trong nhà, có ngoại nam tới cửa, không nghĩ tránh mặt ở trong phòng, có một chút liền cũng thôi đi. Ngược lại, hấp tấp tiếp cận, nàng đánh cái chủ ý gì, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn rõ ràng. Ngươi là nương nàng, ở bên cạnh nàng, cũng không có dạy nàng một chút sao? Nếu như không có dạy được vậy, thì để người làm thím này tới dạy đi. Hảo nha, ngươi Sở dân, ta liền nói ngươi là kẻ nội tâm ẩn ác ý. Ngày thường ba gậy gộc đánh ra một cái rắm. Hiện tại nói chuyện cũng dốc lòng. Nương, ngươi mau ra đây mà nhìn xem đi. Sở dân này muốn tạo phản đây. Nàng ỷ vào tiểu thúc, đi trong huyện làm việc, khi dễ người làm tẩu tử như ta đó. Trần Thị chụp chân khóc lớn lên. Người đàn bà chua ngoa, cái từ này trong lòng của Sở Từ được cụ thể quá. Ây cha, nhị đệ muội, ngươi như thế nào ngồi dưới đất chứ? Còn có Đào Hoa nữa, xiêm y như thế nào mà ướt dầm dề còn ngồi dưới đất? Ta nhìn khuôn mặt nhỏ này của ngươi, đều sưng hết rồi. Một phụ nhân béo lùn mang theo vẻ mặt kinh ngạc đi đến. Đại tẩu, ngươi tới bình xử cho ta đi. Nàng Sở dân nhà của mẹ đẻ chất nhi tới cửa đó, ta không có nói hai lời đâu, đem hắn chiêu đãi vào, còn pha trà đãi khách, có thể nói là kết thúc bổn phận làm chủ nhân. Ai ngờ Sở Tú Tài không có cảm kích cũng liền thôi đi, còn làm cho Tiểu Dương bác đảng kia đẩy Đào Hoa nhà ta một phen. Cái này cũng chưa có tính, lúc mà Sở dân này không có nói hai lời đi vào, liền quăng Đào Hoa của chúng ta một cái tát đó. Người làm nương như là ta, nhìn thấy mà đau lòng. Người nói một chút đi, nàng còn không phải là ỷ vào tiểu thúc, hiện giờ ở huyện nha làm việc sao? Đều là sắp cưỡi lên đầu của chúng ta rồi. Trần Thị khóc cho đến nước mắt nước mũi một đống, lời trong lời ngoài đem cô chất của Sở gia nói cho đến không biết tốt xấu. Ỷ thế mà hiếp người. Đại tẩu Dương Thị trên mặt mang theo một chút khổ sở nói, Tam đệ muội, đây là ngươi không đúng rồi. Trước không có nói là tức phụ chất nhi ở nhà cô ở cử, hiện giờ là bọn họ người một nhà đều tới, nhị đệ muội cũng tận tâm chiêu đãi, ngươi không có cảm kích liền thôi đi, như thế nào có thể đánh người chứ? Chương 77, Bát Diện Văn Hội. Các ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Một lão nhân từ trong phòng đi ra, khóe mắt của nàng hơi hướng lên trên, thời điểm nhìn người giống như mang theo một thanh đao. Ba nàng con dâu bị nàng nhìn như vậy, trong lòng đều có một chút sợ hãi, trong nhảy mắt tình cảnh vô cùng an tĩnh. Lão đại gia, người nói trước. Lão phụ nhân mở miệng. Nương, ta đây cũng là vừa mới tới thôi, còn không có rõ đầu đuôi, vẫn là người hỏi hai nàng đi. Lúc ta mới bước ra, không phải là người đang nói chuyện sao? Nếu cái gì cũng không biết, về sau đừng có loạn mở miệng đó, không có việc gì liền ở trong phòng đi. Lão phụ nhân trừng mắt liếc nàng một cái, Dương thị cứng đờ, dỗ dàng tháo lui. Lão nhị gia, nếu mà nàng không nói, vậy thì ngươi nói đi. Trần thị lại muốn gào ra tiếng, bị lão thái thái nghiêm mặt trừng mắt, thanh âm ca một chút thu trở về. Nương, ngài không phải nói hôm nay Sở Tú Tài muốn tới cửa, bảo là chúng ta chiêu đãi cho tốt sao? Sáng nay ta sớm liền chờ ở trước diện để mà chờ, Sở Tú Tài vừa đến ta mới liền thỉnh hắn đi vào ngồi, bởi vì nhân thủ không đủ, ta khiến cho Đào Hoa giúp đỡ pha một bình trà đi ra. Không có nghĩ tới tiểu hài tử đi theo bên cạnh Sở Tú Tài mới đột nhiên đẩy Đào Hoa nhà ta một phen, chúng ta còn chưa có làm rõ đâu. Kết quả là bọn họ sau khi rời khỏi đây, tam đệ muội đột nhiên lao tới đánh Đào Hoa nhà ta một cái tát đó. Nương, ngày thường á không phải là thường nói Đào Hoa là kiều khách sao? Tam đệ muội còn trước mặt của ngoại nam đánh nàng, làm cho nàng về sau còn thế nào mà gả chồng chứ, còn không bằng xuống tóc làm ni cô đi. Trần thị lấy tay áo che mặt, anh anh mà khóc rống lên. Đào Hoa một lần nữa cũng khóc lên. Hai mẹ con khóc mây đen mù sương, giống như là chịu nhiều ủy khuất to lớn. Lão phụ nhân biểu tình không đổi, nhìn về phía Sở Dân đứng ở một bên. Tam nhi tức, ngươi nói đi. Hôm nay nơi này cũng không phải là người ngoài, ta đây liền nói thẳng. Ngày xưa nhà mẹ đẻ, ngươi cũng không phải là không có tới qua, ngược lại không có thấy nhị tẩu nhiệt tâm như vậy. Ngươi nói ngươi làm Đào Hoa đi pha trà, kết quả là bọn họ không cảm kích, còn đẩy Đào Hoa một phen có đúng không? Nước trà sái một thân, nhưng mà ta thế nào á thấy Đào Hoa trên người một chút vết bỏng rợp lên đều không có. Như thế nào? Trong nhà quy củ đã biến thành cái nước lạnh đãi khách sao? Sở Dân dùng ánh mắt trào phúng nhìn mẹ con của hai người. Thời điểm nàng mới kéo Đào Hoa liền đã phát hiện cái điểm này. Rất khó làm cho người khác không thấy. Trong lòng của các nàng không có tính toán khác. Còn có trưởng bối, giáo huấn tiểu bối không phải là thật bình thường sao? Ngày xưa thời điểm nhị tẩu giáo huấn hân hân nhà của ta, nhưng cho tới bây giờ không có phân qua trong nhà hay là bên ngoài. Không có phải là mỗi lúc nhớ tới liền chửi ầm lên. Huống hồ ta là gì suy nghĩ cho thanh danh quan gia. Nếu mà tính tình này của Đào Hoa không thay đổi một chút, về sau ra cửa vẫn là dứt bỏ mặt mũi của An gia. An gia lão thái thái lấy lại một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Sở Dân. Nàng vào cửa cũng có mười mấy năm rồi, trước nay không có lộ ra cái biểu tình như vậy. Xem ra việc của lão nhị gia muốn là thật sự không thể thực hiện được. Nàng khụ lên một tiếng nói, lão tam gia nói không tồi, thể diện của An gia chúng ta không thể ném đi. Lão nhị gia nhất thời hồ đồ, ta liền phạt ngươi giặt xiêm y trên dưới của mọi người trong nhà một tháng. Nếu có tổn hại, liền từ đồ ăn nhà của ngươi khấu trừ đi. Còn Đào Hoa, còn không có trở về phòng sao? Đợi cái gì nữa? Hôm trước tôn gia kia tới là mai, ta đã đồng ý. Quá mấy ngày, liền sẽ tới hạ sính lễ đó. Trong cái khoảng thời gian này, ngươi liền không có cần phải ra cửa. Lão tam gia, ngươi xem như vậy được chưa? Bà mẫu, tức mẹ chồng, làm chủ là được rồi, con dâu không có câu oán hận. Sở Dần sắc mặt bình thản, tựa hồ biến trở về cái bộ dạng như trước kia. Trần thị cùng Giang Đào Hoa lại như là ngủ lôi quanh đỉnh. Tùng gia kia, gia đình bình dân, trong nhà còn có một bà mẫu nổi tiếng hung dữ. Nghe nói đối với con dâu cực kỳ hà khắc, lấy tính tình của An Đào Hoa, lần này đi xác định chắc chắn là phải chịu tra tấn. Rõ ràng lão tử đã bất đáp ứng nàng sẽ tận lực thúc đẩy Đào Hoa cùng Sở Tú Tài. Nàng vừa định phát tác liền đã thấy An lão thái thái âm trầm rét lạnh nhìn chằm chằm nàng, lại hồi tưởng bà mẫu thủ đoạn ngày thường tra tấn người. Trần Thị dưới chân đã mềm nhũn, xong rồi. Chờ sau khi mà đem Trần Thị cùng An Đào Hoa về phòng, An Mẫu trên mặt mới lập tức thay đổi loại biểu tình, trở nên nhân từ thân hòa. Làm Sở Tú Tài chê cười, phụ nhân kia xuất thân từ nhà nghèo, xưa nay không có biết lễ nghĩa đâu. Hôm nay vốn cũng là một mảnh hảo tâm, lại náo loạn như vậy. Còn thỉnh Sở Tú Tài không có lấy làm phiền lòng. Cô cô người ngày thường vẫn luôn xem như là nữ nhi thương tiếc. Người nhà mẹ đẻ của nàng cùng chúng ta, nhưng mà còn không phải là người một nhà sao? Lúc trước nghe nói nhà ngươi xây nhà mới, ta mới lập tức liền nhớ tới cháu dâu đang hoài thai, bụng to không tiện đi lại, làm dượng cùng với cô mẫu ngươi nhanh chóng đem người đón về hảo chăm sóc. Hiện giờ mừng đến thiên kim, ngươi còn chưa có xem qua sao? Ngàn vạn lần không cần bởi vì cái chuyện vừa rồi làm hỏng tâm tình, mau đi xem một chút đi. Lão thái thái này nói chuyện, Sở Từ xem ra rất là có trình độ. Đầu tiên là nhẹ nhàng bâng quơ, đem biến cố dơ bẩn hôm nay thành phụ nhân vô tri, kết quả gây ra chuyện xấu. Rồi sau đó đưa ra Sở cô cô làm con tin, sinh hoạt dưới tay của mình. Cuối cùng dọn ra trong khoảng thời gian này, An gia đối với Sở gia ân tình, làm Sở Từ không có được xé rách mặt. Sở Từ mới cười nói, lão thái thái công chính nghiêm minh, tiểu sinh lại há là người so đo sao? Trong cái khoảng thời gian này làm phiền ngài lão nhân gia chăm sóc. Đến lúc đó Sở gia xây nhà xong, không có thiếu được cũng là muốn thỉnh ngài lão nhân gia tới nhà ở một chút, thêm điểm phúc thọ. Ngài lão nhân gia hẳn là cũng mệt mỏi rồi, tiểu sinh liền không có dám quấy rầy lâu thêm. Sở Từ không muốn xé rách mặt, lão thái thái là một người thông minh. Người thông minh làm việc đều là cực thỏa đáng. Chỉ cần hắn vẫn luôn hướng lên trên đi, ngày tháng Sở cô cô ở nhà này tuyệt đối là vô cùng thoải mái. Hà tất một hai phải làm cho tới kết quả hai nhà cả đời không qua lại với nhau, làm Sở cô cô khó khăn bị kẹp ở giữa chứ. Nghe xong Sở Từ nói, An lão thái thái cười đến càng thêm dân lạng. Liên thanh bảo Sở Từ đừng có làm người xa lạ chứ, xem như đây là nhà mình là được rồi. Diện trước phát sinh sự tình, ở diện sau nghe không có quá rõ ràng. Sở mẫu bọn họ vốn dĩ chính là tới làm khách, lại như thế nào sẽ tùy tiện tiến đến xem náo nhiệt chứ. Chờ đến khi mà Sở Từ bọn họ lại đây, trên mặt cũng sớm đã gió êm sóng lặng. Sở mẫu thấy Sở Từ bọn họ thật là cao hứng, dỗ dàng lôi kéo mấy người an ủi. Bởi vì Sở Từ không có giống như tiểu diễn cùng với Ngọc Nhi có thể đi vào phòng ở cử, cho nên Sở mẫu đem tiểu khuê nữ bọc lại ôm ra. Sở Từ nhìn Sở mẫu ôm ra tiểu khuê nữ, tuy là mới sinh ra có 5-6 ngày, nhưng mà làn da trông trắng lộ hồng, một đầu tóc đen nhánh, cái mũi nhỏ dễn lên, còn có một cái môi anh đào. Khi mà nàng mở to đôi mắt, ngước hai mắt hạnh to kia nhìn cái đám người khác, nhìn cho đến Sở Từ tâm đều phải tan chảy. Sang sang, ta là tiểu thúc đó, ngươi màu màu lớn lên, tiểu thúc vẽ tranh cho ngươi cài qua nha, được không? Sở Từ khinh thành tế ngữ mà dỗ tiểu khuê nữ Sở gia. Cảnh tượng này Sở mẫu nhìn thấy cười cho đến không có khép miệng được. Sở Từ đem mấy cái thứ hắn chuẩn bị tốt móc ra, cùng nhau đặt ở trong cái bọc Sở Sang Sang. Sở mẫu thấy mới thở dài, như thế nào liền mua nhiều đồ như vậy chứ? Nữ hài nhi bình thường chính là như vậy rồi, cũng đáng để cao hứng cả đời đó. Sau này còn có càng nhiều đâu, nương nương yên tâm đi, Sở gia của chúng ta chỉ biết trở nên càng ngày càng tốt. Lúc này hai người nói chuyện, Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc cũng từ trong phòng của Thẩm Tú Nương đi ra. Hai người trên người treo túi, tất cả đều là điểm tâm trái cây. Sở Tiểu Diễn lôi kéo cái quần áo của Sở mẫu nói, nãy nãy làm ta cùng với Ngọc Nhi cũng ôm muội muội một chút đi. Muội muội còn không có lớn chứ, tiểu thúc ngươi đều không có thể ôm đâu, các ngươi chờ qua mấy tháng lại ôm đi. Nhìn hai người nháy mắt biểu tình trở nên thất vọng, Sở mẫu an ủi nói, không có thể ôm được, nhưng có thể nhìn một chút sờ sờ thôi. Nàng ở trên sạp bên cạnh ngồi xuống, đem em bé lộ ra cho hai người xem. Hai cái tay nhỏ hơi rung rung, đồng loạt hướng tới trên mặt nhỏ bé sờ soạn. Sở Sang Sang cảm giác được hai tiểu ca ca cẩn thận, khóe miệng hơi hơi giơ lên, thoạt nhìn tựa giống như là cười, làm cho mấy nam hài lớn nhỏ bên cạnh đều lộ ra nụ cười ngây ngô. Từ cái lần trước về nhà nhìn tiểu chất một chút, Sở Từ càng thêm nỗ lực, gánh nặng ngọt ngào càng ngày càng nhiều. Nếu là hắn lại không có nỗ lực, đến lúc đó hạnh phúc sinh hoạt sẽ chỉ là bọt nước. Mỗi ngày trời mới vừa sáng, hắn liền cầm sách đi ra bên hồ đọc sách. Mỗi đêm sau khi mà giáo viên đi tuần đêm, hắn mới thổi tắt ngọn nến từ giáo xá hồi học xá. Chính cái gọi là so với người có thiên phú hơn còn so với người cần cù hơn, kêu những người khác như thế nào mà sống. Mọi người lâm vào loại cảm giác khổ bức này, không có thể không đi theo Sở Từ cùng nhau tăng ca thêm cái giờ đọc sách làm bài tập. Từng ngày giáo xá càng thêm chật chội, làm cho Sở Từ cũng có nguy cơ cảm được nhóm người này là chuyện thế nào đây. Một cái đám đột nhiên quyết chí tự cường làm cho hắn áp lực càng thêm lớn như núi rồi. Vì thế hắn mới càng thêm dụng công. Nhóm phu tử quyện học tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Các học sinh dụng công như vậy thì hương năm nay nói không chừng có thể trúng thêm vài người chứ. Ngày tháng thôi đưa, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến gần cuối tháng. Lúc Sở Từ được sơn trưởng phái người gọi vào thư phòng, phát hiện là Trần Tứ Phương cùng Giang Hoài đã ở chỗ đó. Không biết sơn trưởng tìm ba người chúng ta tới đây là có chuyện gì vậy? Không biết nữa, chẳng lẽ làm chúng ta bố trí vị trí sao? Thừa dịp sơn trưởng còn chưa tới, ba người đã bắt đầu thảo luận. Sở Từ bỗng nhiên nhớ tới, lúc đầu tháng nghe thấy phu tử kia nói. Nói vậy, sơn trưởng hôm nay tìm bọn họ hẳn là vì chuyện kia sao? Quả nhiên, lúc sau sơn trưởng tới, liền nói với ba người bọn họ là các phu tử quyện học dốc sức đề cử ra, làm cho bọn họ thay thế Diên Sơn quyện học đi phủ học tham gia tỷ thí. Đối tượng tỷ thí tự nhiên là học sinh của 6 cái quyện học khác cùng với học sinh phủ học. Dựa theo cái thành tích trước đây mà nói, Diên Sơn quyện học cũng cách vách của Mậu Sơn quyện học, vẫn luôn là anh em cùng cảnh ngộ. Hai cái huyện trong 8 sở thư viện vẫn luôn đều tranh vị trí thứ hai cùng với thứ ba từ dưới đếm lên. Bất quá muốn nói thảm vẫn là Quân Sơn huyện học dưới Cam Châu Phủ thảm rồi. Bởi vì nó là một huyện thành trực thuộc Cam Châu Phủ quản lý, huyện học cách đó không xa chính là phủ học. Bất luận là lực lượng phu tử hay là điều kiện quản lý trường học đều là kém xa, theo không có kịp phủ học. Điều này á cũng là liền dẫn tới học sinh ưu tú tất cả đều là toàn bộ mà chen về hướng phủ học. Thỉnh thoảng quyện học có mấy cái hạt giống tốt, những phu tử đó của phủ học tựa giống như là linh cẩu ngửi được thịt thối, cầm cái xẻng liền đem đào trở về. Học sinh chất lượng không tốt, tỷ thí mỗi năm đều là nằm yên chịu chê cười, ngồi vững đệ nhất từ dưới lên. Có đôi khi Quân Sơn quyện học sơn trưởng đều muốn nói dứt khoát là về sau không có cần kêu bát diện văn hội, trực tiếp đổi thành thất diện đi. Sơn trưởng thông tri, kết quả kia chính là trần ai lạc định. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Sau khi mà ba người đáp ứng, sơn trưởng làm cho bọn họ trở về để chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai, sau khi mà khảo xong nguyệt khảo, liền phái xe ngựa đưa bọn họ đi qua, do Chu phủ tử dẫn đầu. Sau khi mà ba người cáo từ rời khỏi thư phòng của sơn trưởng, Trần Tử Phương không nói một lời, vẻ mặt có một chút lo lắng. Trung Hành huynh, người sao vậy? Giang Hoài rất hứng thú bừng bừng. Văn hội này năm rồi y cũng may mắn đi qua, nơi đó có thể gặp rất nhiều học sinh tài học phi phàm, cũng có thể lan truyền ra rất nhiều bài văn của người miệng lưỡi sinh hương, quan trọng nhất chính là có thể tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Sở Từ rất kỳ quái, bởi vì nguyên chủ không có đi qua, bất quá cẩn thận tưởng tượng. Cũng nói như trước đây, nguyên chủ tính cách nội hướng ít lời, giao tiếp không tốt, phải hắn đi ra ngoài xem như khó xử hắn rồi. Tần phu tử vô cùng hiểu biết hắn, cho nên cũng sẽ không có đề cử hắn. Khi có phu tử khác đề cử, y cũng đều đẩy rớt. cái này coi như là một loại yêu quỷ đối với đệ tử đi. Không có gì. Trần Tử Phương nhìn hắn cười một chút, sau đó lại buông khóe miệng, vẫn là cái bộ dáng kia. Chương 79, trứng có trước hay là dịch có trước? Ngày 30 tháng 5, sau Nguyệt Khảo, Sở Từ đem hai cái đứa nhỏ gọi đến trước mặt, dặn dò bọn họ bản thân mấy ngày không có ở đây phải hảo hảo đọc sách. Nếu có việc á, liền đi tìm bọn người của Trương Giang Hải nha. Hai đứa nhỏ đều thật là ngoan ngoãn, bọn họ mới dùng ánh mắt không có muốn nhìn Sở Từ ra cửa, đem Sở Từ nhìn cho đến một chút khó chịu. Lần này á, đi chính là vài ngày, không gặp được người thân có một chút nhớ. Nhưng mà lúc hắn cõng cái túi đồ bước ra cửa phòng, ở phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô nho nhỏ. Sở Từ mới đột nhiên xoay người trở về phòng, lại thấy hai cái đứa nhỏ như cũ dùng cái loại ánh mắt có một chút không muốn manh manh mà nhìn hắn. Sở Từ cùng với hai người khác cùng đi ra huyện học, thấy bên ngoài đầu ngõ dừng lại hai xe ngựa. Xe ngựa này bên ngoài thoạt nhìn rất lớn, nhưng mà bên trong không phải là đặc biệt lớn. Hai người ngồi vừa dặn tốt, ba người liền có một chút chật chội. Lúc này, mành chiếc xe ngựa ở phía trước đột nhiên bị sốc lên. Một gương mặt như Phật Di Lặc cười tủm tỉm từ bên trong vươn tới. Chu phu tử y đêm qua bất hạnh nhiễm phong hàn, sơn trưởng liền để cho ta tới mang đội đi. Thấy người ló đầu ra chính là Chu phu tử, Giang Hoài cùng với Trần Tứ Phương liếc nhau, lập tức quyết định tử đạo hữu bất tử bần đạo. Vì thế Giang Hoài cùng với Trần Tử Phương hai người ý tưởng giống nhau mà triều Sở Từ chắp tay nói: Sở huynh, liền làm phiền ngươi rồi, đi cùng với Chu phu tử đi, chúng ta có một chút vấn đề đêm qua lưu lại chưa có giải quyết xong. Sở Từ không có rõ nguyên do, thấy hai người chờ mong nhìn hắn liền mới gật đầu: Ngồi thì ngồi thôi. Hắn xoay người liền đi đến chiếc xe ngựa Chu phu tử bò lên, bỏ qua hai cái người phía sau, trên mặt ẩn ẩn có vẻ xấu hổ cùng với thở dài nhẹ nhõm. Một canh giờ sau, Sở Từ nhăn mặt, trước hết nghe Chu phu tử ở bên tai lải nhải, sau đó lại máy móc mà mở miệng trả lời. Hóa ra Chu phu tử này thích khảo giáo học vấn của học sinh, hơn nữa y nhìn cho đến cái gì liền hỏi cái đó, bất luận dễ hiểu hoặc là thâm ảo, đơn giản liền dần dần sâu sắc liền bẻ xả thành đơn giản, dù sao y chính là giảm không ngừng. Sau khi Chu phu tử lại hỏi xong một vấn đề, có một chút chưa đã thèm, y lại dán cái rèm lên, hướng ra phía trước nhìn. Lúc nhìn thấy một cái đám dịch trong nước chìm nổi, y nhìn một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thả lại mành quay đầu tới. Sở Từ lại nghĩ, tới nữa rồi. Sở Từ, chỗ này của ta có một câu đối, ngươi đối một chút nha. Phu tử thỉnh giảng, áp hí thanh giang thủy, tức là dịch chơi đùa trên sông nước trong gieo. Sở Từ xuyên qua góc mành, sóc lên nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy một đám dịch ở trong nước chơi đùa. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, chợt thấy một con tiểu cẩu phe phẩy cái đuôi hướng trong núi chạy tới. Khuyển vệ thăm sơn lâm, tức chó sủa trong núi sâu. Cái đàn dịch chơi đùa nước sông trong gieo, một con chó sủa như điên trong rừng núi sâu. Ôi trời, không tồi, không tồi nha. Chu phu tử mới gật đầu, tư duy nhanh nhẹn, đối trận tinh tế, không hổ là học sinh xuất sắc quyện học công nhận đó. Sở Từ có một chút miệng khô lưỡi khô, hắn lấy ra cái ống trúc yên lặng, uống một ngụm nước. Nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp rồi. Lão nhân này rõ ràng là luyện qua, còn ít nhất một canh giờ nữa thì mới tới lữ quán. Nếu như cứ như vậy trả lời, trí nhớ của hắn không khô kiệt cũng muốn miệng lưỡi khô kiệt mà chết rồi. Phu tử, vừa mới ngài đột nhiên nhắc tới dịch, học sinh bỗng nhiên nhớ tới, khi mà còn nhỏ vẫn luôn có nghi hoặc, ở trong lòng xoay quanh quanh quẩn quẩn nhiều năm, không biết là phu tử có hay không thay học sinh giải thích nghi hoặc đi. Sở Từ thành khẩn nói. Chu phu tử hứng thú, người bình thường sau khi mà bị y tàn phá hơn một canh giờ, thường thường đầu óc hỗn độn một mảnh rồi. Sở Từ này cư nhiên còn dám hướng y mà thỉnh giáo vấn đề sao? Người nói thẳng là được rồi, lão phu nếu là biết được đáp án, nhất định vì ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Xin hỏi phu tử, thế nhân đều biết dịch nở từ trứng mà ra. Như vậy thử hỏi, trên đời này rốt cuộc là dịch có trước hay là trứng có trước? Chu phu tử cười cười, vừa định nói dịch có trước, rồi mới đột nhiên nhớ tới, cái gì kia chẳng lẽ không phải là từ trong trứng nở ra sao? Nếu nói trứng dịch có trước, vậy thì con dịch này như thế nào mà có? Nghĩ nghĩ, y càng nhăn mặt, hiển nhiên là bị vấn đề này làm cho bối rối. Sở Từ trong lòng trộm cười cười, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một dưỡng, liền dưỡng cho tới Lữ Quán trên đường luôn. Lúc mà Sở Từ bị Sa Phu đánh thức, bên trong xe đã không có còn người. Trần Tử Phương cùng với Giang Hoài đều ở ngoài xe chờ Sở Từ. Thấy hắn bước xuống, liền vẻ mặt xin lỗi, chạy lại. Sở huynh, ngươi đã chịu khổ rồi. Vừa mới ta thấy sắc mặt của Chu phu tử ngưng trọng xuống xe. Tất là ngươi trong lúc mà y hỏi chuyện ngủ rồi sao? Đợi một lát nữa, ngươi nhớ đi thỉnh tội Chu phu tử một chút nha. Lão nhân gia xưa nay rộng lượng, nhất định tha thứ cho ngươi. Giang Hoài nhắc nhở Sở Từ, để tránh cho hắn lưu lại một phu tử, một ấn tượng không tốt. Sở Từ mới cười thần bí, dẫn hai người đi vào một cái ngõ nhỏ. Sau đó, điên cuồng giày dò hai người một trận. Mới giải tỏa một chút, cơn buồn bực buổi chiều đã bị hai người hố lên xe. Sở ca hội xã ngươi, người ác không có nói nhiều, cũng không phải là ta bị phu tử hỏi cho đến ngủ đâu, mà là phu tử bị ta làm khó đó. Sở Từ trước mặt của tiểu đồng bọn vẫn là rất có tinh thần, phấn chấn người trẻ tuổi. Giang Hoài cùng với Trần Tử Phương sớm thành thói quen, Sở Từ thỉnh thoảng sẽ nói ra cái lời nhảm. Giống như lần trước, hắn sau khi mà tuần khảo đệ nhất, có người mai mỉa hắn một câu, hắn liền nói cái gì, không cần sùng bái ca, ca là cái truyền thuyết, linh tinh cái gì, nghe lên tuy là có một chút không có văn nhã, nhưng mà ẩn ẩn thú vị. Giống Trương Giang Hải, loại này già tương đối dày một chút, càng là nhạc nha tuệ, người khác đem đi ra ngoài giả bộ cường đại khắp nơi, dù sao Sở huynh nói, hắn cũng là nghe người khác nói rồi. Người đem phu tử làm khó sao? Giang Hoài nghe thấy cái nan đề liền xúc động. Xin hỏi là cái đề mục gì? Sở huynh không ngại nói nghe một chút chứ? Ngươi sẽ không có biết đâu. Sở Từ cười cười, sau đó mới sửa sang lại quần áo cùng với biểu tình, lại phong độ nhẹ nhàng đi ra ngõ nhỏ. Chỉ dư lại hai cái tạc mau lưu lại ngõ nhỏ suy nghĩ. Rốt cuộc là cái dạng vấn đề gì có thể đem Chu phu tử để mà làm khó chứ? Sẽ không lại là bịa chuyện sao? Lúc cơm chiều, Chu phu tử không có xuống dưới dùng cơm. Sở Từ rất lo lắng, lão nhân này để tâm vào cái chuyện vụn vặt, liền xung phong nhận việc, cầm hộp đồ ăn đi lên đưa cơm cho y. Chu phu tử nghe thấy cái tiếng đập cửa, nói một tiếng vào đi. Chờ sau khi mà thấy Sở Từ, phản ứng đầu tiên thế nhưng là muốn lấy tay áo che mặt, sau đó phát giác không ổn, ho khan vài tiếng, sau đó nói: đặt xuống đó đi, lão phu muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng trở về phòng thôi. Y sợ Sở Từ hỏi câu trả lời cái vấn đề hắn hỏi buổi chiều kia. Sở Từ mới khẽ cười nói: học sinh hầu hạ cho phu tử dùng cơm chứ, hôm nay đồ ăn có một khối cá hấp, nghe nói là phu tử có bệnh về mắt, học sinh giúp cho phu tử nhặt xương cái thứ này. Tật mắt này chính là cận thị nhẹ. Sở Từ mới nhìn ánh mắt quỳ, cảm thấy đại khái có 2-3 độ. Không cần đâu, cùng lắm ta không ăn cá này, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. À mà đúng rồi, vấn đề buổi chiều kia của ngươi ta còn không có nghĩ ra, để ban đêm ta nghĩ lại. Chu phu tử có một chút xấu hổ nói: phu tử không cần phải suy nghĩ lâu lắm đâu, bởi vì cái buổi chiều á, học sinh ngẫu nhiên nhớ tới cái nội dung trên quyển sách, tức khắc cảm thấy cái vấn đề làm cho học sinh bối rối mấy chục năm hẳn là có thể giải rồi. Hả? Ngươi mau nói ra một chút xem. Chu phu tử tim gan cồn cào, y đau khổ suy nghĩ suốt cả một buổi chiều, liền mém chút nữa đem chính mình bức điên rồi. Nhưng là vô luận nghĩ như thế nào, kết quả đều không có thể như ý người. Phu tử, một đường tàu xe mệt nhọc, ngài trước là dùng cơm đi, học sinh chia thức ăn cho ngài, chúng ta vừa ăn vừa nói. Sở Từ sợ Chu phu tử đối lã, trở về tiên sinh nếu biết, tất nhiên cũng là muốn mắng hắn. Chu phu tử thấy cái đồ ăn, càng là rốt cuộc cảm thấy đói bụng rồi, y mới cầm chén cơm. Sở Từ liền kẹp đồ ăn cho y, vừa ăn vừa nghe Sở Từ nói. Quyển sách này chính là một quyển tạp thư, xuất từ thời kỳ Tam Quốc, Tam Ngũ lịch kỷ. Nói rằng thiên địa hỗn độn như là kê tử, bàn cổ sinh kỳ trung. Học sinh mới nghĩ, nếu mà trời đất mới sinh giống như là hình trứng vậy, như vậy tất nhiên trứng vịt có trước, rồi sau mới có con vịt, rốt cuộc thế gian vạn vật đều hẳn là được truyền thừa từ sự vật nguyên thủy. Chu phu tử cao mài, một ngụm cơm ngậm trong miệng, nửa ngày không có nuốt xuống được. Y đem lời nói của Sở Từ ở trong lòng mặc niệm hai lần, càng nghĩ càng cảm thấy đại khái cũng chỉ có thể đáp vậy thôi. Sau khi mà không còn rối rắm, y liền thấy đói bụng, liền ăn hai cái chén cơm. Sở Từ sợ tới mức nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đói một hồi lại no một hồi, dạng nhất gây ra cái bệnh kia, vậy thì toàn bộ đều là lỗi của hắn rồi. Chương 80, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sau khi mà đi đường 2 ngày rưỡi, một đám người cuối cùng cũng đã tới Phủ Thành. Phủ Thành so với huyện thành mà nói, tường thành muốn cao hơn rất nhiều. Ba chữ Cam Châu Phủ to nằm ngang trên tường thành, rất có một phen hàm xúc. Dưới cửa thành đứng một loạt vệ binh, trên cửa thành cũng có quân coi giữ. Dân chúng bình thường nhìn thấy cái trận trượng này cũng đã hoảng sợ rồi. Phủ Thành sở hữu 4 cái cửa thành, xe ngựa đám người của Sở Từ liền từ cửa đông tiến vào. Đội ngũ xếp hàng giao thành thật dài, chờ cho nhóm vệ binh kiểm tra thông qua. Ở phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió ngựa. Sở Từ vừa dán một góc mành, đã bị bụi đất ở phía trước bức trở về. Chỉ mơ hồ thấy một đám hoa phục công tử ca phóng ngựa dơ roi bừa bãi sung sướng. Cái đám người kia vừa tới cửa thành, nhóm vệ binh mới vội vàng chắp tay thi lễ cùng cho bọn họ chào hỏi. Sau đó liền mệnh lệnh thủ hạ đem cửa hàng rào kia mở ra, thỉnh bọn họ đi vào. Nhìn cái đám người kia nghênh ngang mà đi, dân chúng chờ ở một bên đợi bị đề ra câu hỏi trên mặt biểu tình đã là chết lặng rồi. Thế đạo chính là cái dạng này, nếu suốt ngày mà cảm thấy cái này cũng bất công, cái kia cũng bất công, vậy thì mỗi ngày còn muốn qua hay là không? Khi mà đến phiên đám người Sở Từ, đã qua non nửa canh giờ. Sau khi bọn họ vào thành, trước là tìm một tử quán dùng cơm. Phủ Thành cách huyện thành đại khái là khoảng 150 dặm, khẩu âm nói chuyện cùng với khẩu vị ăn cơm liền thay đổi rất nhiều. May mà mọi người cũng đều có thể nói tiếng phổ thông, không có đến mức không thể giao lưu. Quá cay, cái chỗ này đồ ăn cay quá đi, Giang Hoài nói. Y vừa nói vừa le lưỡi nhìn ba người khác vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng có một chút buồn bực. Trần Tử Phương vốn dĩ ở Phủ Thành cầu học cũng liền thôi, Chu phu tử cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mà Sở Từ lần này là đầu tiên tới Cam Châu Phủ Thành đi, như thế nào giống như có một chút cũng không sợ chứ. Sở Từ xác thực không có sợ cay, hơn nữa hắn sau khi mà ăn đồ cay cũng không có nổi mụn. Người nói có tức hay không chứ? Mẹ của Sở Từ là người Tứ Xuyên, ba hắn là người Bắc Kinh, cho nên Sở Từ ăn uống thật là lẫn lộn. Trên cơ bản ẩm thực Nam Bắc đều có thể ăn một chút. Sau khi mà ăn cơm xong, bọn họ khởi hành đi Phủ Học. Phủ Học ở Phủ Thành phía Bắc, tọa ở phía Bắc quay về phía Nam, điều kiện ánh sáng mặt trời thật không tồi. Lúc xe ngựa ở trước cửa Phủ Học Sơn dừng lại, Giang Hoài cầm lòng không đậu quan sát biểu tình của Sở Từ một chút, phát hiện hắn thế nhưng một chút cũng không có cảm thấy chấn động. Trong lòng nhịn không được đem biểu tình chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Phủ Học cùng với Sở Từ đối lập một chút. Sau đó y phát hiện Sở Từ cái loại thái độ gợn sóng bất kinh này là hắn so không được rồi. Phủ Học xác thực là so với huyện học muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với những trường đại học ở hiện đại, động một chút là mấy ngàn mẫu. Sở Từ rất có hứng thú mà thưởng thức phong cảnh hoàn toàn bất đồng, đem bản thân coi như là một du khách tham quan. Trong địa Phủ Học, người không có phận sự dừng bước. hai người gác cổng cao lớn nhìn bốn người đi tới. Học sinh của phủ học, y phục là thống nhất. Những người này không có mặc y phục phủ học, nhất định liền không có phải là học sinh của phủ học. Hai vị tiểu ca, thỉnh người nhìn một chút đi. Đây là quý phủ Khâu Sơn trưởng tự tay viết thư hàm, mời chúng ta tới phủ học tham gia bát diện văn hội. Lão phu chính là phu tử cấp dưới Diên Sơn huyện học. Hai người gác cổng kia cũng là người biết chữ, thấy trên thư hàm xác thực có ký hiệu của Khâu Sơn trưởng cùng với đại ấn phủ học, liền đưa bọn họ thả cho vào, còn gọi một tiểu đồng làm y dẫn đường. Phủ học nếu như muốn tổ chức bát diện văn hội, tự nhiên liền phải gánh vác trách nhiệm tổ chức và chiêu đãi. Bọn họ đặc biệt xây dựng ba cái lối vào viện để cho nhóm phu tử cùng với học sinh sáu cái huyện học vào ở, sau đó còn cung cấp mấy ngày cơm canh. Diên Sơn huyện cùng Mậu Sơn huyện là đối anh em cùng cảnh ngộ, mỗi năm đều là an bài ở cùng nhau, năm nay cũng không có ngoại lệ. Chu phu tử tiến vào viện, lập tức liền có người cùng hắn chào hỏi. Chu huynh, năm nay sao lại là người mang học sinh đến đây? Ta như thế nào nghe nói năm nay giống như hẳn là Chu huynh mà. Chu huynh y đột nhiên sinh bệnh rồi, sơn trưởng lúc này mới phó thác ta lại mang một năm. Hoàng huynh, ngươi lại vì sao? Cái vị hoàng huynh kia phóng chừng liền chờ cho hắn hỏi câu này, lập tức mới nói: ây cha, còn không phải là tiểu nhị nhà của ta không có biết cố gắng, y năm nay cũng muốn tham gia tỷ thí, ta sợ y làm sằng làm bậy, đặc biệt là cầu Diên Sơn trưởng làm ta lại mang một năm. Sao? Ngươi nói tiểu nhi sao? Chính là cái đứa đọc lào lào thành giai thoại đó. Chu phu tử tò mò hỏi. Đều là có một chút tiểu xảo hài tử thôi, không có đáng giá nhắc tới, không đáng giá. Hoàng phu tử xù xù tài, làm bộ cái dáng không có chút nào kiêu ngạo. Hoàng huynh quá khiêm nhượng rồi, lệnh lang đã gặp qua là không có quên được mỹ danh rồi. Cam Châu phủ chúng ta chính là không có người nào không biết đâu. Chu phu tử khen tặng nói. Sở Từ ở một bên nghe xong, trong lòng rất hâm mộ. Đây là cái kỹ năng nghịch thiên, đối với một học sinh sắp khoa cử mà nói, đã gặp qua không có thể quên được, quả thật chính là bàn tay vàng rồi. Hai tử kia là khởi điểm tần đạo sao? Chu huynh quá khen rồi. À đúng rồi, người năm nay mang học sinh ngoại trừ người này, hai người kia đều nhìn không có quen mặt. À, vị này vốn dĩ chính là học sinh phủ học, y tên là Trần Tử Phương, là năm nay chuyển vào huyện học đọc sách. Còn có một vị gọi là Sở Từ, trước kia tương đối nội liễm, nhóm phu tử yêu quý, hiện tại cũng sắp cập quan rồi, không có thể không ra ngoài nhìn một chút. Khi hoàng phu tử nghe thấy Sở Từ, hơi một chút sửng sốt, không có đợi y mở miệng nói chuyện, một tiểu thiếu niên đứng bên y, ước chừng 15-16 tuổi, đột nhiên kêu lên: "Ngươi chính là người Hiền Lương Phương Chính sao?" Hoàng phu tử mới bừng tỉnh đại ngộ, y nói như thế, nghe quen vậy. Hóa ra cái vị này chính là lần trước đạt được thù dinh Sở Từ, Diên Sơn huyện Văn Khúc Tinh, 14 tuổi tiểu tú tài, Sở Từ sao? Tiểu nhi không hiểu lễ nghĩa, thất lễ, Diên Sơn huyện học có lương tài như vậy lại muốn cất giấu chứ, Chu huynh các ngươi quá không có phúc hậu rồi. Đâu nào, chẳng qua là người ngoài để mắt thôi, chỉ hy vọng hắn không có cần quá khẩn trương, làm rơi xuống thanh danh huyện học mới được. Chu phu tử giả vờ lo lắng. Hai vị phu tử hàn huyên một hồi mới tách ra, học sinh hai bên không có thể xen mồm, chỉ có thể đi theo phía sau. Sương phòng bố trí là phu tử mỗi người một gian, học sinh ba người một gian. Phu tử trong phòng chính là giường bạc bộ, các học sinh lại là tấm ván gỗ ghép thành giường chung. Sau khi mà ba người cất đồ xong, liền nằm trên giường mà ngủ, cũng bất chấp cái gì là ngủ ngày xấu hổ nói linh tinh. Mấy ngày nay, làm tổ ở trong xe ngựa sốc nảy, trên người đau nhức không thôi, cho dù ở khách điếm cũng không có được ngủ nghỉ đầy đủ, liền lại khởi hành. Đặc biệt là cái buổi sáng hôm nay, mới vừa đến giờ dần, bọn họ liền phải rời giường rồi. Một giấc ngủ dậy, sắc trời đã tối, trong phòng chỉ còn lại có một mình Sở Từ. Hắn mới đứng dậy đẩy ra cửa sổ, thấy thái dương nghiêng nghiêng mà treo lưng chừng trên sườn núi, muốn rơi lại không rơi. Đó giống như là một cái lòng đỏ trứng muối béo ngậy. Sở Từ ôm bụng, hắn giống như có một chút đói bụng vậy. May mắn chính là Giang Hoài đã đi tới nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa rồi Chu Phu Tử đã lãnh cái phiếu cơm nhiều ngày lại đây. Ta tới mang người đi xem một chút nhà ăn của phủ học rốt cuộc là thế nào đây. Trung Hành huynh đâu? Ta cũng không biết, một giấc ngủ dậy không có thấy tung tích của y. Bất quá Trần huynh từng là học sinh của phủ học, nghĩ tới cái chỗ này á, hắn có rất nhiều đồng môn mới phải chứ. Phỏng chừng hắn đã đi gặp những đồng môn đó rồi. Sở Từ mới gật đầu, cùng Giang Hoài cùng nhau đi ra ngoài. Bên kia, Chu Phu Tử cùng với vài người của Mậu Sơn huyện học đứng ở một chỗ chờ bọn họ cùng đi. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.